mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 369. Phong đao, tinh thần châu, nhất là ngưng kết thành năng lượng châu. Hơi chút khống chế không tốt sẽ nổ mạnh. Hắn nhưng là ăn qua vài lần mệt. Thời khinh khinh cười nói. Chỉ có các ngươi nam nhân mới có thể tổng nghĩ thế nào công kích. Thế nào chứa đựng năng lượng nha tương đương kỳ thật tinh thần châu còn có một loại cách dùng. Là ta chính mình nghiên cứu xuất ra Nga tương đương kỳ thật là căn cứ thần thức bộ phận sử dụng phương pháp. Thăng hoa xuất ra linh cả Mani Diêm Hy biết được thời khinh khinh ở dị năng phương diện. Tổng có thể cho nhân kinh hỉ, cho nên chờ mong xem thời khinh khinh, tưởng biết được nàng đối tinh thần hệ dị năng có loại gì nghiên cứu. Thời khinh khinh đem tinh thần hệ dị năng phóng xuất ra đi. Cũng không có quá xa, phạm vi 100 mét khoảng cách, một chút dùng tinh thần hệ dị năng tơ nhện tiến hành miêu tả. Hơn 10 phần chung sau, đêm này tơ nhện thu thập trở về, cẩn thận đem ngưng kết thành tinh thần châu. Làm xong này đó, thời khinh khinh thoáng mỏi mệt, nhưng tinh thần đầu nhi cũng rất hảo. Đem nho nhỏ tiếp cận trong suốt tinh thần châu đưa cho Diêm Hy. Người hiện tại sử dụng tinh thần hệ dị năng kích phát nhìn C-Monster, Diêm Hy tiếp nhận. Liệu y y cũng rất hiếu kỳ. Diêm Hy ca, nhanh chút. Diêm Hy, đẩy ra nàng thấu tới được đầu, chậm rãi phóng thích tinh thần hệ dị năng, nhân không xác định bao nhiêu lượng, cho nên mới sẽ như vậy một chút đến. Tiếp theo giây, phóng trong xe ánh sáng nhạt tránh qua, ở bọn họ trước mặt, bàn tay đại địa hình, theo tinh thần châu lý bốc lên. Hình ảnh này, giống như là khoa học viễn tưởng trong phim toàn tức hình chiếu kỹ thuật ban. Còn có thể tùy ý phóng đại hoặc là phóng tiểu. Chỉ cần tinh thần châu năng lượng cũng đủ. Này 3D bản đồ địa hình liền sẽ không tiêu tán. Làm tinh thần châu chủ nhân. Còn có thể tùy ý đối này tiến hành tu chỉnh thay đổi. Diêm Hy trong đầu tránh qua rất nhiều ý tưởng. Trên mặt ý cười càng rõ ràng. Tẩu tử, này lợi hại. Kể từ đó, hắn họa bản đồ địa hình liền không tất yếu. Bởi vì tinh thần châu có thể làm được này đó. Liệu y y mặt đều nhanh nằm sấp lên rồi. Nghe thấy Diêm Hy nói như vậy. Sùng bái nhìn về phía thời khinh khinh. Thân tỷ, người giúp ta cải tiến phong hệ dị năng a. Ta phong hệ dị năng có phải hay không có thể rất tốt? Còn có ẩn thân dị năng, có thể hay không ngoạn mà ra tân đa dạng đến. Thời khinh khinh bị bọn họ như vậy xem. Trên mặt ửng đỏ, ngại ngùng cười, kỳ thật tinh thần châu có thể làm đến không chỉ này đó. Ta hiện tại cấp bậc rất thấp. Bất quá, ta cảm thấy, tinh thần hệ dị năng là rất cường đại tồn tại, có lẽ đạt tới nhất định trình độ, còn có thể lục hạ lưu động hình ảnh cũng không nhất định tương đương, dị năng tồn tại. Bản thân cũng rất thần kỳ, thời khinh khinh cảm thấy. Chính mình chính là đụng đến trong đó băng sơn một góc. Tầm mắt đặt ở Liễu Y Y trên người. Về phần phong hệ dị năng, Y Y ngươi có thể thương lượng với Tiểu Hành nha. Tiểu Hành, cho ngươi di di xem ngươi phong đao vũ khí. Chờ ngày nào đó gặp mặt đến biến dị con nhím. Có thể cho Tiểu Khoảnh lại làm một cái tặng cho ngươi. Liễu Y Y vừa nghe liền cảm thấy hứng thú. Quấn quýt lấy Hoành Cục Cưng muốn xem kia phong đao vũ khí. Hoành Cục Cưng tựa như hộ lão bà giống nhau. Không nghĩ nhường Liễu Y Y C-Monster. Khả mẹ đã lên tiếng. Hơn nữa đối phương vẫn là Di Di. Vẫn là nhường nàng xem đi. Thời chi hành theo không gian điều trị lý xuất ra phong đao. Cấp Liễu Y Y biểu thị đứng lên. Liễu Y Y rất nhanh liền thích thượng. Quấn quýt lấy thời chi hành muốn ngoạn nhi một lát. Thời chi hành, o hảo tâm đau đưa cho Liễu Y Y nhường nàng ngoạn nhi đi. Thời chi hành tìm mẹ an ủi bị thương tâm linh. Thời khinh khinh ôm con dỗ nha dỗ. Rốt cục đem kia nhanh thoát phá tiểu tâm linh trần an tốt lắm mani Liễu Thịnh An đối hắn muội. Muội thật sự không nói gì. Bất quá, này cũng không phải cái gì đại sự nhi. Rõ ràng liền không nói chuyện. Tiếp tục lái xe, OCV by Love Dayo, hết chương.